Vãn phong vị lạc chạm giao tiểu sinh, chương 20, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, ta nghe thấy tiếng khóc của Ngâm Thu, Hoàng thượng, nương nương nương nương chảy máu rồi. Ta không biết mình đã mê man bao lâu, khi tỉnh lại, ta đang nằm trên giường của mình, mũi ngửi thấy mùi thuốc đắng cay. Trên màn hình chiếu bóng dáng một người, hắn dường như đang viết gì đó. Thân thể ta không nghe lời, chỉ có thể ho khan một tiếng, tạo ra chút âm thanh. Triệu Minh Huy nghe thấy tiếng, lập tức buông bút đi vào. Hắn ngồi bên giường, nắm tay ta trong lòng bàn tay hắn, đôi tay luôn ấm áp như ngọc, nhưng lúc này lại lạnh lẽo chưa từng có. Nàng cảm thấy đỡ hơn chưa? Ta lắc đầu, có chút buồn nôn, giọng nói yếu ớt như không phải của ta. Hắn đỡ ta ngồi dậy, nhẹ nhàng vỗ lưng ta. Nếu buồn nôn, cứ thoải mái mà nôn ra. Ta ôm lấy chậu nhổ, nôn khan một hồi. Ngoài mấy ngụm nước chua, chẳng có gì ra. Triệu Minh Huy lau miệng cho ta, bảo Ngâm Thu mang chậu đi, rồi nhận lấy bát thuốc từ tay Ngâm Thu. Hắn dùng muỗng múc thuốc đưa đến miệng ta, ta vừa uống một ngụm liền nhăn mặt quay đầu đi. Thuốc này đắng quá, ta uống vào càng buồn nôn hơn. Hoàng thượng, thần thiếp từ từ uống được không? Triệu Minh Huy lại kiên quyết, múc thêm một muỗng nữa đưa đến miệng ta. Uống nhấp đi, ta cũng tức giận một chút, không muốn. Thần thiếp không uống nữa, khó chịu lắm. Hắn thở dài, nhưng rồi lại đưa muỗng thuốc vào miệng mình. Nàng uống một ngụm, ta cũng uống một ngụm. Người đáng bao nhiêu, ta cũng cùng ngươi chịu, được không? Ta giật mình, mở to mắt nhìn hắn. Thuốc thì ba phần độc, hắn mà uống nửa bát thì chẳng biết hậu quả thế nào. Ta sợ hắn thực sự bướng bỉnh uống vào, vội vàng lấy bát thuốc, nhắm mắt nhắm mũi uống một hơi cạn sạch. Thuốc đắng đến nỗi làm đầu ta ong ong. Triệu Minh Huy nhét một viên mứt vào miệng ta, nâng tay ta lên và nói. Nhân nhi, ta có chuyện muốn nói với nàng. Đôi môi mỏng của hắn mím thành một đường thẳng nghiêm nghị, sắc mặt trắng bệch như tuyết, tựa như vừa trở về từ một cơn gió lạnh, mệt mỏi và tiều tụy. Nàng bị trúng độc, hộp tổ yến đó ta đã cho người kiểm tra, bên trong có độc. Ta gật đầu, khẽ cụp mi mắt. Ta đoán được rồi, hắn hít sâu một hơi. Còn một chuyện nữa. Đứa con của chúng ta không giữ được. Còn ư, ta hất chăn xuống định bước khỏi giường. Tinh Tinh sao rồi? Tinh Tinh có chuyện gì không? Triệu Minh Huy vội vàng giữ ta lại, nói. Tinh Tinh rất ổn, không phải là Tinh Tinh, là đứa con của chúng ta không còn nữa. Ta nhớ lại cơn đau nhói như dao cắt ở bụng dưới trước khi bị hôn mê, bên tai như có tiếng sấm nổ vang. Ta nắm lấy tay áo của Triệu Minh Huy, rụt rè hỏi. Ta đã mang thai rồi sao? Hắn nhẹ nhàng ôm ta vào lòng, vuốt ve tóc ta. Không sao đâu, sau này chúng ta sẽ lại có con, nhất định sẽ có. Ta đặt tay lên bụng mình, cố gắng nhìn rõ nơi đã từng mang một sinh linh nhỏ bé, nhưng nước mắt làm mắt ta mở đi. Đứa con của ta thậm chí còn chưa biết đến sự tồn tại của nó đã rời xa ta. Chính ta đã gì? Ba tê sĩ, ba tê nó. Ta vô thức ôm lấy lưng Triệu Minh Huy, lẩm bẩm. Xin lỗi, ta xin lỗi. Hoàng thượng dễ dàng nắm quyền hộ bổ. Ta có thể thấy, việc này khiến hắn nhẹ nhõm hơn nhiều. Triệu Minh Huy luôn ở bên ta mỗi khi có thời gian. Từ thơ ca cho đến những câu chuyện nhỏ nhặt, hắn cố gắng làm ta vui. Ta hiểu, hắn sợ ta suy sụp, trở nên giống như chân phi, không gượng dậy nổi. Ta cố gắng giữ vững tinh thần để trò chuyện với hắn. Ép bản thân quên đi đứa con đã mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta còn nhiều việc phải làm, không thể gục ngã, phải cố gắng sống tiếp. Nhưng đêm đến, ta lại co ro trong góc giường, cắn chặt chăn mà khóc. Ta muốn đứa con của mình, ta hối hận rồi, ta thực sự không biết liệu việc đổi lấy hộ bộ bằng mạng sống của con ta có đáng hay không. Trình Nguyên chỉ đến thăm ta, người ta thường thích hoa trên gấm, hiếm khi tặng than trong tuyết. Khi nhìn thấy ta, cô ấy đỏ mắt mắng, Nhân nhi, ta mới không đến thăm ngươi bao lâu, sao ngươi lại khiến bản thân trở nên như thế này? Ta cố gượng cười, người bệnh lâu ngày, trông sẽ rất khó coi. Cô ấy nói mãi, kể rằng hoàng thượng để mắt đến ta, tạm thời để Tinh Tinh ở Dục Tú Cung. Tinh Tinh ở đó rất ngoan, không quấy rầy, chỉ có buổi tối là nhớ ta đến nỗi khóc thầm. Ta nắm chặt tay nàng, nghiêm túc hỏi, a chỉ... Nếu một ngày nào đó ta si ết, ba tê, ngươi có thể giúp ta chăm sóc đứa trẻ này không? Nàng hất tay ta ra, giận dữ nói, Nhân Nhi, ngươi có phải bị độc làm cho ngốc rồi không? Đứa trẻ không phải là sẽ không còn nữa, ngươi tìm CS, bà T tìm sống là muốn làm gì? Ta cười khổ lắc đầu, thôi, cứ coi như ta vừa nói linh tinh đi, A Chỉ rời đi, ta ngồi bên cửa sổ, mới vài ngày trôi qua, cây quế trong sân bị mưa đánh tơi tả, hoa rơi đầy đất. Thực ra thân thể ta đã gần như khỏe hẳn, chỉ là nhìn còn rất yếu, nói là để che mắt cũng được, nói là tự tạo kén cũng không sai. Ta chọn một đêm không sao không trăng, khoác một chiếc áo choàng đen, đến Thận Hình Ti gặp Nghi Phi. Ồ, bây giờ nên gọi nàng là Phương Thứ Nhân rồi. Phương Thứ Nhiên, ta gọi tên nàng qua khung cũi ẩm ướt. Nàng đột nhiên mở mắt, cố gắng bò dậy. Trên người nàng có rất nhiều vết thương, đều là bị đánh ra. Không còn những bộ cung phục lộng lẫy, nàng cũng chỉ là một nữ nhân bình thường. Ta bị oan, ta muốn gặp Hoàng Thượng, đưa ta đi gặp Hoàng Thượng. Ta tháo mũ trùm xuống, bình tĩnh nói, ngươi đừng nóng, sẽ có cơ hội thôi. Nhân Nhi, nàng bò đến bên cạnh cũi gỗ, mắt đỏ ngầu nhìn ta. Ta không hề muốn hại ngươi, càng không muốn hại đứa trẻ của ngươi, ngươi tin ta đi. Cách chương.